Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Long Ngâm Kiếm Pháp. Mọi người hít sâu một hơi, to như vậy Kim Thu Hội, tham dự người hơn ngàn người, lúc này lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Khương Sầm thu kiếm, lui ra phía sau mấy trượng, lẳng lặng nhìn đối thủ. Cổ gia nhị bá kinh ngạc nhìn mình trước ngực miệng vết thương. Ngạc nhiên im lặng, thậm chí không có thi pháp lại để cho máu vết thương lưu cứng lại. Cái này, đây là gì kiếm pháp? Cổ gia nhị bá thì thào nói ra. Lão phu thấy kiếm tu vô số, nhưng chưa từng thấy qua loại này kiếm pháp. Long Ngâm Kiếm Pháp, Khương Sầm cười nói, kiếm pháp này tinh tủy. Chính là huy kiếm lúc kích phát tiếng long ngâm. Cái này long ngâm kiếm thanh âm, không chỉ là tại khi thế thượng khi thế hung hung, tại trong thực chiến, có, khác diệu dụng, cái này diệu dụng chỗ, ngay tại ở dương đông kích tây. Long ngâm kiếm thanh âm, là chân khí chăm chú, kích động thân kiếm mà thành, cho nên trước có kiếm thanh âm, sau đó mới chém ra kiếm quang. Cảm giác nhạy cảm, phản ứng linh mẫn tu tiên giả, nhất là kinh nghiệm phong phú thâm niên tu sĩ, vừa nghe đến kiếm thanh âm, tự nhiên mà vậy tựu sẽ làm ra phản ứng. Kiếm thanh âm bên trái, bọn hắn liền vô ý thức làm ra hướng phải né tránh cũng ra chiêu ngăn cản động tác. Nhưng mà, kiếm quang xuất hiện lúc, bọn hắn mới phát hiện, kiếm quang dĩ nhiên là theo phía bên phải đánh tới. Bởi như vậy, bọn hắn nhanh nhẹn phản ứng, vậy mà hội hại chính mình, lại để cho động tác của mình, thoạt nhìn giống như là đem mình đưa đến đối phương trên thân kiếm. Chờ bọn hắn căn cứ kiếm quang lần nữa điều chỉnh ứng đối. Phản ứng sẽ chậm vỗ một cái, mà hết lần này tới lần khác Khương Sầm thế công như mưa to gió lớn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phản ứng chậm hoặc là phạm sai lầm, cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Đây cũng là cái gọi là tư duy hình thái. Người não phản ứng hết sức kỳ lạ, có đôi khi sẽ bị chính mình cảm quan lừa gạt. Nói thí dụ như, nếu như đem một đống hồng hồng lục lục đồ án phóng cùng một chỗ, làm cho người ta phân biệt nhan sắc, chỉ cần không phải bệnh mù màu, đều có thể đơn giản phân chia. Nhưng là, nếu như đem một đống dùng màu đỏ thuốc màu ghi, lục, chữ, cùng một đống dùng màu xanh biếc thuốc màu ghi, hồng, chữ phóng cùng một chỗ, lại để cho biết chữ loại người rất nhanh nói ra những này chữ nhan sắc. Tắc chính là 10 phần sao sao đều phạm sai lầm, càng là thường xuyên tiếp xúc văn tự loại người, càng dễ dàng phạm sai lầm, ngược lại là chữ to không nhìn được mù chữ. Nhưng có thể nói rành mạch, một cái không sai, Khương Sầm Long Ngâm Kiếm Pháp, cũng là đạo lý này, càng là lớn tuổi trưởng già, càng dễ dàng có tư duy hình thái. Đối thủ của hắn cổ gia nhị bá, là đấu pháp kinh nghiệm phong phú lão giả, tại đấu pháp luận bàn chung đã có một ít tư duy hình thái. Nghe được kiếm thanh âm, tự hội tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Cái này rơi vào rồi Long Ngâm Kiếm Pháp bảy dập, nếu như Khương Sầm đối thủ là kẻ điếc, cái này Long Ngâm Kiếm Pháp tự hoàn toàn không chiếm tiện nghi. Nếu như Khương Sầm đối thủ là thích ứng năng lực rất mạnh, cũng không có bao nhiêu đấu pháp kinh nghiệm người trẻ tuổi, có lẽ còn sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện được. Tư lịch cùng kinh nghiệm cũng không tại chỗ có đôi khi đều là bảo vật bối. Có đôi khi, những này phong phú kinh nghiệm, ngược lại sẽ hại chính mình. Cho nên một trận chiến này, Khương Sầm không chỉ có thắng, còn thắng xảo diệu cực kỳ, lại để cho đối thủ không có một thân bản lĩnh. Nhưng ở cùng Khương Sầm đối chiến ở bên trong, nhưng căn bản phát huy không xuất ra, liên tiếp phạm sai lầm, cuối cùng nuốt hận bại trận, Long Ngâm Kiếm Pháp, quả nhiên cao minh. Bội phục, cổ gia nhị bá thở dài, hắn chắp tay thi lễ, xem như nhận thua, bất quá, theo thần sắc của hắn đến xem. Đương nhiên có lẽ hay là không phục lắm, nhưng hắn tự giữ thân phận, thua liền hai chiến, đương nhiên không tốt tiếp tục dây dưa. Đa tạ, Khương Sầm mỉm cười, trong chớp mắt đem Long Tuyền bảo kiếm trả lại cho Tất công tử Cổ Dịch. Cổ Dịch tiếp nhận bảo kiếm của mình, trong nội tâm hết sức kích động, chuôi kiếm này theo hắn đã nhiều năm, hắn nhưng thật giống như theo không biết hắn, cho đến hôm nay, hắn mới biết được cái này Long Tuyền kiếm diệu dụng, mới biết được chuôi kiếm này còn có thể thi triển ra như thế tươi đẹp cùng kỳ diệu kiếm chiêu. Lúc trước chính mình lĩnh ngộ một chiêu mây mưa thất thường tựu dương dương tự đắc. Hôm nay kiến thức đến Khương Sầm kiếm pháp kinh diễm, hắn mới hiểu được lúc trước Khương Sầm theo lời, ếch ngồi đáy giếng. Cũng không phải là nói bừa. Khương công tử, bộ kiếm pháp kia có thể không? Cổ Dịch mặt lộ vẻ khẩn cầu vẻ. Hắn dĩ nhiên muốn học loại này có thể đánh bại ngưng đan kỳ tu sĩ cao minh kiếm pháp. Bất quá, tùy hiện muốn nhờ truyền thủ, chỉ sợ lại bị đối phương cự tuyệt. Cho nên hắn lời nói đến trong miệng, lại nuốt trở vào. Cổ Lam đương nhiên minh bạch để ý tứ. Nàng tự nhiên cười nói. Nói ra, thiếp thân có một yêu cầu quá đáng. Không biết Khương công tử có thể không đem bộ kiếm pháp kia ở lại Cổ gia? Đương nhiên có thể. Khương Sầm sảng khoái đáp ứng nói. Nếu như Thất công tử bọn người không chê, tại hạ nhưng dùng cẩn thận giảng giải cái này Long Tuyền kiếm pháp ảo diệu. Đại quản sự đại hỉ, hắn liên tục gật đầu. Có cái này một bộ kiếm pháp lưu lại, Cổ gia đến đỡ Khương Sầm một hồi, coi như là có chỗ hồi báo. Không biết đại trưởng lão định như thế nào? Đại quản sự hướng cao cao tại thượng đại trưởng lão hỏi. Có chút ý vứ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, lộ ra tán dương dáng tươi cười. Hắn hướng Khương Sầm nói ra. Lão hủ tại Tây Vực, tu tiên giới, quen biết bao người. Đã từng du lịch qua trung thổ, tu tiên giới. Nhưng bộ này Long Tuyền kiếm pháp, nhưng chưa từng thấy qua. Khương công tử, cái này Long Tuyền kiếm pháp, không biết là cái đó vị cao nhân truyền thủ. Khương Sầm cười cười, trả lời, tiền bối bị chê cười. Cái này Long Tuyền kiếm pháp, là vãn bối tạm thời thêu dệt vô cớ. Không lịch sự, cái gì, mọi người rất là khiếp sợ. Thậm chí ngay đại trưởng lão, đều thoáng cái đứng dậy. Bộ kiếm pháp kia, là Khương công tử tự nghĩ ra. Đại trưởng lão không thể tin được, lại truy hỏi một câu. Đúng vậy. Khương Sầm nhẹ nhàng gõ đầu, chút tài mọn, cần gì tiếc nuối, mọi người xôn xao, kiếm pháp chi đạo, nhất chú ý ngộ tính, nhưng phàm là cao minh kiếm tu, hoặc nhiều hoặc ít đều tự nghĩ ra một ít độc nhất vô nhị kiếm chiêu hoặc là đầy đủ kiếm quyết. Trong đó, chỉ có số rất ít chính thức cao minh kiếm pháp mới có thể dần dần lưu truyền tới nay. Mà có thể tự nghĩ ra những này kiếm pháp, không có chỗ nào mà không phải là hiển hách một thời tu tiên đại năng. Không có chỗ nào mà không phải là vang dội cổ kim kỳ tài ngút trời. Hơn nữa những người này thường thường còn muốn hao hết một đời một thế tâm huyết, mới có thể sáng lập kéo dài không suy kiếm pháp. Khương Sầm như vậy một thanh niên đệ tử, chính là khí đan hậu kỳ tu vi. Vậy mà có thể tự nghĩ ra kiếm pháp, hơn nữa là tại đấu pháp bất ngờ lúc sáng lập, cái này ngộ tính độ cao, quả thực không thể tưởng tượng. Cổ gia nhị bá kinh ngạc một hồi thất thần, cuối cùng hắn trường thở dài, cao giọng nói ra, Khương công tử thật là kiếm tu kỳ tài, lão phu một kẻ bình thường chi đồ, có thể cùng Khương công tử như vậy ngàn năm không gặp kiếm tu luận bàn kiếm pháp. Quả thật suốt đời chuyện may mắn, lúc trước lão phu không hề kính khinh thị nói như vậy. Thật sự là lo sợ không đâu, kính xin Khương công tử cười chứ. Hừ, Khương Vũ lúc này mới nguôi giận, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, cái này vài câu nói mới như lời. Tiền bối quá khen, tại hạ thì không dám. Khương Sầm khiêm tốn một câu, trở lại dùng cười một tiếng. Đại quản sự triệt để thuyết phục, hắn biết rõ cái này Kim Thu Thịnh Hội chuyện đã xảy ra một khi truyền ra Tây Vực, tu tiên giới đem có vô số thế lực muốn lưu lại Khương Sầm. Tu tiên thế lực nặng nề di động đều là quyết định bởi tại tu tiên giả thực lực, hơn nữa thường thường là quyết định bởi tại thực lực mạnh nhất vị nào. Một cái tu tiên thế gia có một vị cao nhân liền đủ để tại trong tu tiên giới chỗ dựa, bảo vệ mấy trăm tên chi hưng thịnh cổ gia tự ba gã trưởng lão phía dưới. Nhân tài không ít, nhưng có một không hai, kỳ tài lại không nhiều. Thật vất vả xuất hiện một vị thiên linh căn cổ lam, nhưng nàng dù sao cũng là con gái thân, lại sợ một cây chẳng trống vững nhà. Nếu là Khương Sầm loại này kỳ tài cũng có thể ở lại cổ gia. Song kiếm hợp bích, cổ gia sau này mấy trăm năm hưng thịnh có thể kỳ vọng. Lúc này, đại quản sự đi đến đại trưởng lão trước mặt, cung kính thi lễ, cao giọng nói ra, khẩn cầu ba vị trưởng lão đề cử Khương công tử. Khương công tử chính là kỳ tài ngút trời, lại để cho cổ gia đến đề cử Khương công tử, cũng là ta cổ gia vinh hạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?